Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 151, toàn diệt. Dịch Thiên Vân thân ảnh, cứ như vậy xuất hiện ở tầm mắt của các nàng bên trong. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn rốt cục chạy về, phải nói không có gấp trở về, mà là trên đường thấy được các nàng. Mới sẽ nhanh chóng bay xuống. Ngươi là cái kia Dịch Thiên Vân. Thiên Phượng lâu trưởng lão nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, bên trong tim run rẩy dưới. Cái gì Dịch Thiên Vân? Ninh Xuyên bọn hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn hoàn toàn không biết Dịch Thiên Vân là ai. Đều chưa từng gặp qua. Bỗng nhiên gian một đạo hỏa quang từ không trung quyển xuống dưới. Khang Hạo Thiên cảm giác được trên đỉnh đầu truyền đến một cỗ cảm giác nguy cơ. Vội vàng ngẩng đầu nhìn đi lên lúc, hết thảy đều đã trễ, lập tức bị cỗ này hỏa diễm cho bao vào, kêu thảm một tiếng dưới, đúng là bị đốt thành một bãi bụi. Giống, Hắc Long từ không trung hạ xuống, thân ảnh khổng lồ bao phủ bên này khu vực, bá đạo Long uy càng là hướng bốn phía quét sạch mà đi. Đem tất cả mọi người gây kinh hãi. Tại sao có thể có một đầu Hắc Long xuất hiện? Đây chính là thần thú a. Thanh Huyền phủ a, không nghĩ tới các ngươi phản ứng đến nhanh chóng như vậy. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, lần này các ngươi phái tới bao nhiêu người, đến bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, đem bọn hắn tiêu diệt. Hắc Long nổi giận gầm lên một tiếng, nghe theo Dịch Thiên Vân chỉ thị, một thanh liền hướng bên cạnh nhào tới, kinh khủng tốc độ, lực lượng kinh khủng, nhất cử ép tới, dễ dàng đem một mảnh đệ tử cho chấn sát, đốt, thành công đánh giết Thanh Huyền phủ đệ tử, lấy được kinh nghiệm 1.400 điểm, điên cuồng giá trị 150 điểm, điểm PK thu hoạch được 1 điểm, đốt. Thành công đánh giết Thanh Huyền phủ đệ tử, thu hoạch được, bọn hắn đều biến thành kinh nghiệm, tràn vào Dịch Thiên Vân thể nội. Ngươi làm sao lại khống chế Hắc Long? Ninh Xuyên nhìn lấy đều mắt choáng váng. Cái này Hắc Long lực lượng 10 phần khủng bố. Hắn cũng có thể cảm giác được cái này Hắc Long tu vi. Đều đã đạt tới ngưng đan kỳ hậu kỳ thủy chuẩn. Lấy trình độ của bọn hắn căn bản là không có cách so sánh. Tu vi của bọn hắn là không thấp, nhưng chỉ có ngưng đan kỳ 3-4 tầng thủy chuẩn, so với Hắc Long tu vi tự nhiên chênh lệch rất xa. Những người khác khiếp sợ nhìn lấy đầu này Hắc Long, lời gì đều kẹt tại trong cổ họng, lời nói đều nói không được nửa câu tới. Cái này ngươi cũng không cần phải biết. Dịch Thiên Vân trong mắt hơi híp. Hướng phía trước vừa nhấc chân, chính là đột nhiên gian vọt đến Ninh Xuyên phía trước, trở tay đúng vậy một bàn tay quất tới, đối phương đều không kịp phản ứng, liền bị hung hăng đánh bay ra ngoài, hàm răng đều nhảy mấy khòa. Hắn đỡ dậy Chu Vũ Vi, ôn nhu cười nói, vất vả ngươi, về sau giao cho ta, đúng, còn có ngươi tỉ tỉ để cho ta mang cho ngươi một khối ngọc bội. Nói hắn liền lấy ra Chu Vũ Tuyền cho ngọc bội nhét vào Chu Vũ Vi trong tay. Chu Vũ Vi nhìn thấy khối ngọc bội này lúc thân thể mềm mại chấn động, trong đôi mắt đẹp lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Ngươi gặp qua tỷ tỷ của ta? Đúng vậy, những lời này đợi lát nữa lại nói. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn về phía Thiên Phượng lâu trưởng lão, trầm giọng nói, ngươi nói muốn hay không tiêu diệt hắn đâu? Cái này Thiên Phượng lâu trưởng lão hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi trở về cộng thêm một đầu Hắc Long, liền chạy trốn dũng khí cũng không có. Tím Tử các chủ, cái này ta cũng là có chỗ khó. Vị trưởng lão kia vội vàng giải thích. Chu Vũ Phi ánh mắt âm trầm. Trước đó vị trưởng lão này còn muốn tự mình giải quyết hết mình. Nếu không phải Dịch Thiên Vân trở về, cái kia nàng thật đúng là có khả năng bị hắn cho giải quyết hết. Ngươi coi như khó xử lại nhiều, dự định tự mình giải quyết hết ta. Lý do này thật đúng là đủ đầy đủ. Ta hữu dụng chỗ lúc, từng cái đều xung xoe. Không chỗ hữu dụng lúc, trực tiếp vứt bỏ. Ta ghét nhất chính là như vậy. Dịch công tử, giúp ta bắt hắn cho bắt tới. Chu Vũ Phi âm thanh lạnh lùng nói, rất tình nguyện cống hiến sức lực. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, sau một khắc thân ảnh liền lướt tới. Tốc độ thật sự là quá nhanh, ai cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Sau một khắc liền đi tới cái kia trước mặt trưởng lão. Quay người đúng vậy đạp một cước, bành, một tiếng, vị trưởng lão này bị nhất cước đạp bay tới. Trực tiếp thổ huyết trọng thương. Hắn liền giao cho ngươi. Ngươi muốn giải quyết như thế nào? Liền giải quyết như thế nào? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Chu Vũ Vi lấy ra trường kiếm. Ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy vị trưởng lão này. Ta đã nhịn ngươi nhóm rất lâu. Rốt cục có thể thủ nhận các ngươi. Tím, tử các chủ. Không, không cần cái này làm. Ngươi, ngươi đã quên. Chúng ta đối ngươi tốt như vậy à? Ngươi bất lực lúc đều là chúng ta thu lưu. Vị trưởng lão này không ngừng khuyên lơn. Hắn nhớ tới thân chạy trốn đều không cách nào làm đến. Thật sao? Các ngươi thu lưu ta là không sai, nhưng không ngừng muốn ép khô giá trị của ta. Lúc đầu càng là muốn đem ta gả cho Đoán Thần Tông tông chủ. Các ngươi một nhóm người này cặn bã cũng chỉ vì chính mình suy nghĩ, có lợi ích là liền chạy theo như vịt, không có lợi ích giá trị lúc, lập tức vứt bỏ. Dịch công tử đúng vậy ví dụ tốt nhất, có giá trị lúc từng cái đều nói sẽ bảo vệ hắn. Một khi gặp được nguy hiểm gì, lập tức liền vứt bỏ, sau đó lại hối hận không thôi, toàn bộ là một đám rác rưởi. Nói xong nàng vung lên trường kiếm trong tay, hung hăng liền đâm xuống dưới. Đối phương bởi vì không thể động đậy, cứ như vậy bị thanh trường kiếm này cho quán xuyên. Ngươi, ngươi, trưởng lão này mở to hai mắt nhìn, chợt sụi lơ trên mặt đất, một điểm khí tức cũng bị mất. Nàng tại tự mình thủ nhận về sau, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thấy hết thảy đều giải thoát rồi, triệt để từ nơi này Thiên Phượng lâu bên trong giải thoát rồi. Ai dám loạn động, trước hết giết ai. Dịch Thiên Vân lúc này đột nhiên gian hô lên, dương mắt ánh mắt vô cùng băng lãnh. Bên trên Hắc Long đi theo gào thét một tiếng, vang tận mây xanh, không ít muốn chạy trốn đệ tử tử không ngừng run rẩy. Đúng là không có chạy trốn dũng khí. Dịch Thiên Vân tại trải qua Chu Vũ Vi lúc, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, tiếp tục đi lên phía trước. Đi tới Ninh Xuyên trước mặt, lần này các ngươi nhận được tin tức gì mới chọn đến đây? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, mơ tưởng dựa dẫm vào ta moi ra tin tức gì. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân ném ra một đám lửa, cứ như vậy bao trùm ở Ninh Xuyên, chớp mắt gian liền đốt lên, không cần một lát liền bị đốt thành cho bụi. Đốt, thành công đánh giết Ninh Xuyên. Thu hoạch được 120.000 kinh nghiệm, 2.000 tam phong cuồng giá trị, thượng phẩm linh khí U Minh Câu, điểm PK thu hoạch được 20 điểm. Yên tâm, ta cho tới bây giờ không có ý định từ trong miệng ngươi moi ra tin tức gì qua. Mà lại điểm PK 20 điểm, cái này thật đúng là điên rồi. Lúc còn sống làm nhiều việc ác đi. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh. Chợt một thanh kéo qua một người đệ tử nói ra. Ngươi đây, nguyện không muốn nói ra đại khái bên trên tình huống. Ta, chúng ta không biết sự tình gì. Hỏa diễm lập tức bao trùm ở hắn. Sau đó bị Dịch Thiên Vân ném về phía một bên. Đi theo tiếp tục bắt lấy một người đệ tử khác. Ngươi thì sao? Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh nhạt. Nhưng không ai hoài nghi hắn không sẽ động thủ. Ta nói, chúng ta gặp ngụy trưởng lão bọn hắn lâu như vậy chưa có trở về. Khẳng định là xảy ra chuyện gì, Sau đó vừa lúc có đệ tử trên mặt đất cảnh đại lục nơi này hành động, cho nên liền đến điều tra, phát hiện Thiên Tuyền Cung đã không thấy người. Các trưởng lão đều suy đoán, khẳng định là gặp phải bất trắc, lập tức liền phái người đến đây. Cái này đệ tử rất sợ chết, ai cũng không muốn chết, cho nên mới nói ra. Vậy lần này phái tới bao nhiêu người? Dịch Thiên Vân híp mắt nói ra, cơ bản sở hữu trưởng lão đều xuất động. Đệ tử vội vàng nói, sợ bị Dịch Thiên Vân giết đi. Sở hữu trưởng lão đều xuất động, bao quát người phủ chủ kia. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, cái này phải là, tên đệ tử này nói ra. Vậy bọn hắn đi nơi nào? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Bọn hắn thẳng đến hướng kia là cái gì Thiên Trầm cổ tích. Có người nhìn thấy Thiên Tuyền Cung đệ tử tử hướng bên kia đi đến. Thanh Huyền phủ đệ tử vội vàng giải thích nói. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, giấy không gói được lửa. Lúc trước từ Thiên Tuyền Cung rút lui lúc, khẳng định sẽ có tu luyện giả ở bên cạnh thấy được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.